Bố y quan đạo, chương 1293, anh em tiêu điều, góc truyện audio.com. Thủ đô và Kinh Tân là hai thành phố trực thuộc Trung ương, cho tới nay thế phát triển của Kinh Tân kém rất xa thủ đô, vì thủ đô có ưu thế riêng của mình, điều đó làm cho các thành phố khác khó thể cạnh tranh được, kể cả Kinh Tân. Đáng lý ra sự chênh lệch này không tính là gì, dù là người thủ đô hay người Kinh Tân cũng tiếp nhận điều này. Vì vậy sau từng ấy năm thì hai thành phố Kinh Tân và thủ đô đều sống chung rất hòa thuận, dân gian hay chính quyền đều không tồn tại ngăn cách và mâu thuẫn. Nhưng gần đây Kinh Tân và thủ đô chợt phát sinh nhiều ma sát và mâu thuẫn, những mâu thuẫn này liên quan đến vấn đề giao thiệp giữa hai thành phố, trong đó vấn đề phối hợp cung cấp khí đốt và điện lại bộc phát. Sau ma sát này thì khắp nơi đều có ma sát, thủ đô và Kinh Tân vốn có không khí hòa hợp lại cải biến không một tiếng động, ít nhất thì ở phương diện chính quyền hai bên cũng xuất hiện tình cảnh dương cung bạt kiếm. Thị ủy thủ đô Trương Thanh Vân cầm đầu khối đảng ủy nghe lãnh đạo khối chính quyền báo cáo các công tác tương quan, Phó Chủ tịch Uông Minh Hoa phụ trách kinh tế và xây dựng đang chăm chú báo cáo cho đảng ủy về vấn đề cung cấp khí đốt, những khó khăn về điện nước. Uông Minh Hoa nói, bây giờ ở phương diện lực điện dân dụng có thể được đảm bảo nhưng điện công nghiệp lại có lỗ hổng rất lớn. Trong chuyện này có ví dụ quan trọng như tập đoàn sắt thép thủ đô, bây giờ tình hình điện rất căng thẳng, bọn họ đã điều chỉnh hướng sản xuất, trước mắt chỉ vận hành một lò nung trung tâm mà thôi. Nhưng dù là như vậy thì vấn đề về điện vẫn không được đảm bảo, căn cứ vào những báo cáo của ngành điện về hạn mức cho thủ đô, sau 10 ngày nữa điện dùng cho công nghiệp của chúng ta sẽ hạ thấp chưa từng có, thậm chí lò nung trung tâm của tập đoàn sắt thép thủ đô khó thể hoạt động được. Uông Minh Hoa chậm rãi nói, hắn báo cáo những vấn đề trước mắt rất rõ ràng. Cuối cùng hắn nói, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, điều này có liên hệ trực tiếp đến thành phố Kinh Tân. Vì đảm bảo điện ở thủ đô mà nhiều năm qua khu Hoa Bắc phần lớn đều tải điện đến cho riêng chúng ta, những thành phố như Kinh Tân và các thành phố khác ở xung quanh chỉ được phép sử dụng hạn ngạch còn thừa mà thôi. Nếu nói theo hướng khách quan thì các thành phố xung quanh phải làm ra chút hy sinh. Nhưng hôm nay thị ủy Kinh Tân lại đưa ra nghi vấn, bọn họ cho rằng đảm bảo vấn đề điện lực ở thủ đô, đảm bảo diện mạo thủ đô chứ không phải đảm bảo cho công nghiệp thủ đô. Những năm qua thủ đô đã được liên tục ưu đãi về điện, điều này làm cho khu Hoa Bắc càng ngày càng xuất hiện lỗ hổng, Kinh Tân bây giờ trực tiếp đòi hạn ngạch của mình. Uông Minh Hoa báo cáo xong thì phòng họp chợt trở nên cực kỳ yên tĩnh, không ai nói lời nào, tất cả đều đang chờ bí thư Trương Thanh Vân bày tỏ thái độ. Uông Minh Hoa đã nói rất rõ ràng, lỗ hổng điện lực ở thủ đô chẳng qua chỉ vì thành phố Kinh Tân rút củi đáy nồi và tạo nên. Trước kia Kinh Tân luôn xem xét đến phong cách, năm nay bọn họ không cần quan tâm, vì vậy mà xuất hiện cục diện khó khăn. Thủ đô là một thành phố hiện đại hóa, vấn đề cung cấp điện nặng như núi Thái Sơn, nếu thiếu điện thì người thủ đô thấp thỏm, tạo nên ảnh hưởng tiêu cực là rất lớn. Nếu nói một cách không khoa trương, bây giờ Trương Thanh Vân và ban ngành thủ đô đang gặp phải khảo nghiệm ngoài ý muốn. Lãnh đạo tương quan của tập đoàn Kinh Cương có, góc truyện audio.com, ở đây không, Trương Thanh Vân thản nhiên nói. Chủ tịch Vương Văn Bân của tập đoàn Kinh Cương đang ở bên ngoài, nếu không để tôi gọi vào. Người lên tiếng là Chu Bang Minh, tập đoàn Kinh Cương là một loại hình xí nghiệp siêu cấp của nhà nước. Chủ tịch tập đoàn Kinh Cương có cấp phó bộ, là một tồn tại ngang hàng với Chu Bang Minh. Thực tế Vương Văn Bân là người có bối cảnh rất sâu, Chu Bang Minh khó thể đắc tội với đối phương. Thủ đô xuất hiện tình huống thiếu điện, Vương Văn Bân vì sự kiện này mà tìm đến gây rối với khối chính quyền, quấn lấy Chu Bang Minh không tha, nếu không có biện pháp thì lão sợ rằng cũng sẽ chọc đến trước mặt Trương Thanh Vân. Đáng lý ra hội nghị hôm nay cũng có sự tham gia của Vương Văn Bân nhưng Chu Bang Minh xét đến cá tính của đối phương, sợ vị chủ tịch này nói vài lời quá khích. Trương Thanh Vân cũng không quá tốt đẹp, nếu hai người này va chạm với nhau ở hội nghị, ai chết về tay ai còn chưa biết được. Nếu bị Trương Thanh Vân cho rằng khối chính quyền cố ý dùng Vương Văn Bân để tạo ra áp lực như vậy cũng không tốt. Thật ra gần đây Kinh Tân và thủ đô xuất hiện âm thanh không hài hòa cũng vì những nguyên nhân rất sâu, những nhân vật có lý lịch chính trị ở thủ đô đều biết rất rõ. Một năm nay Trương Thanh Vân nổi lực cải cách ở thủ đô, lợi dụng cơ hội này mà thẩm thấu lực ảnh hưởng vào trong cây cổ thụ ở thủ đô. Mặt khác Trương Thanh Vân cũng từng bước khống chế lực lượng của phái Kinh Tân ở thủ đô. Trương Thanh Vân vẽ bằng cả hai cây bút, hắn vừa khống chế thủ đô vừa khống chế quan viên phái Kinh Tân, chuẩn bị bước đệm cho tư cách tiến vào trung ương của mình. Trương Thanh Vân bùng sáng cũng làm cho rất nhiều người đố kỵ, nhưng thủ đoạn của hắn rất lợi hại, mánh khóe thông thiên, người thường muốn tạo ra thiêu thân cũng không thể, chỉ có thể nghĩ lại, chính thức hành động là cực kỳ khó khăn. Nhưng cũng chẳng phải tất cả mọi người không có năng lực, trong phái Kinh Tân còn có một người làm được, đó chính là bí thư thị ủy thành phố Kinh Tân, là Ngũ Học Văn. Người này thân là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, Bí thư Thị ủy Kinh Tân, dù là trong nước hay trong phái Kinh Tân đều có địa vị và uy vọng cực cao. Lấy ví dụ phái Kinh Tân, nếu so với Trương Thanh Vân thì tư chất và lý lịch của Ngũ Học Văn cao hơn rất nhiều, hơn nữa phái Kinh Tân có hạch tâm quyền lực ở thành phố Kinh Tân, bây giờ Ngũ Học Văn là Bí thư Thị ủy Kinh Tân, hắn khống chế phái Kinh Tân đã đến một mức độ khó tưởng. Text được lấy tại chuyện phun lần này thành phố Kinh Tân và thủ đô ma sát với nhau, người hữu tâm đều thấy rất rõ ràng, đây là Ngũ Học Văn thấy không công bằng, hắn muốn khiêu chiến với Trương Thanh Vân. Thật ra loại khiêu chiến này của Ngũ Học Văn đã sớm bùng phát nhiều trường hợp hắn đã nói. Trong đảng chúng ta có vài lãnh đạo đối đãi với đồng chí của mình không được khách quan, chỉ biết thô bạo dùng vấn đề mất chức ra để uy hiếp, không hiểu con đường dẫn lỗi và bồi dưỡng cán bộ. Đảng chúng ta trước nay luôn chú trọng bồi dưỡng cán bộ, nếu bồi dưỡng mà không dẫn lối, không hiểu cách bảo vệ đồng chí của mình, như vậy sao có thể là cán bộ cao cấp của đảng. Sau khi Ngũ Học Văn nói ra những lời như vậy ở Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương, lúc đó có người suy xét lời nói của hắn đang nã đạn về phía Trương Thanh Vân. Còn vấn đề cải cách ở thủ đô, Ngũ Học Văn lại nói. Đại xu thế cải cách phương hướng hào phóng, đây là những góc chuyện audio.com. Gì mà Thủ tướng Nam Tuần đã nói năm xưa, những lời này có gì sai? Sai là chúng ta lạm dụng những lời nói này, không phân biệt trường hợp để sử dụng, đây là vấn đề không chịu trách nhiệm một cách cực đoan. Chúng ta không thể vì cải cách mà cải cách giống như không thể tung hết tiền vào các hạng mục. Tôi không biết những thành phố khác là thế nào, dù sao Kinh Tân chúng tôi vẫn luôn tốt, mọi người đoàn kết một lòng, dân chúng thỏa mãn cao với những biện pháp thi hành chính trị của chính quyền, nhân dân thật sự hòa thuận hạnh phúc. Dưới tình huống như vậy chúng tôi phải cải cách làm gì? Đây chẳng phải tự làm rộn sao? Trong phái Kinh Tân thì Ngũ Học Văn còn nói. Chúng ta có vài đồng chí chỉ biết làm dáng bên ngoài, bọn họ không hiểu được truyền thống của phái Kinh Tân, không hiểu được tinh thần của Kinh Tân, chỉ biết dùng lợi ích của Kinh Tân để trao đổi. Cán bộ Kinh Tân chúng ta đi ra không dễ dàng, những người vì mục đích tư nhân mà chôn vùi tính mạng chính trị đồng chí của mình, đây là hành vi rất đáng xấu hổ, rất đáng khinh. Nhìn chung Ngũ Học Văn có vẻ rất bất mãn với Trương Thanh Vân, vì mâu thuẫn giữa hai vị lãnh đạo mà ma sát giữa hai bên thủ đô cũng bộc lộ, là nguyên nhân gây ra vấn đề ở thủ đô vào lúc này. Tập đoàn sắt thép chỉ cần bị cắt điện là sẽ hư hỏng, phải vậy không? Trương Thanh Vân thản nhiên nói. Uông Minh Hoa có chút sững sốt, hắn vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, những lò nung của tập đoàn được xây dựng lâu năm, nếu bây giờ ngừng sử dụng sẽ hỏng, tổn thất sẽ quá lớn. Trương Thanh Vân hừ một tiếng, hắn quăng phần văn kiện trên tay lên mặt bàn rồi nói. Dù là thế thì cũng không được nắm lấy đó uy hiếp chính quyền, tập đoàn sắt thép thủ đô là xí nghiệp trọng điểm nhà nước, vấn đề về điện lực bọn họ không liên hệ với các bộ ban ngành của Trung ương sao? Đây rõ ràng là bọn họ không chịu trách nhiệm, sợ gãi gánh trách nhiệm. Tôi nghe nói lãnh đạo cấp cao của bọn họ náo loạn ở khu chính quyền, bọn họ náo loạn cái gì? Muốn làm phản sao, anh Kim, anh đi gặp qua vị chủ tịch Vương kia, anh nói rõ tôi không muốn gặp anh ta. Nếu lỗ hổng điện lực ở thủ đô không thể giải quyết được như vậy anh ta cứ chuẩn bị ngừng sản xuất, anh ta là người ngừng sản xuất đầu tiên. Trương Thanh Vân đột nhiên nổi giận làm cho phòng họp yên ắng như tờ, hầu như không ai dám phát ra tiếng động. Trong đám người ngồi đây thì hắn còn trẻ nhất nhưng hắn nổi giận làm cho tất cả run sợ. Bây giờ trong ban ngành thủ đô có mấy ai không căng thẳng trước mặt Trương Thanh Vân. Đặc biệt là khi Trương Thanh Vân nổi giận uy nghiêm như thực chất, dù là Chu Bang Minh, Kim Diệu cũng không dám hó hé. Chu Bang Minh cảm nhận được bầu không khí, trong lòng thầm thở dài một hơi. Trương Thanh Vân lần này nổi giận thì Vương Văn Bân chắc chắn sẽ bị chèn ép, khoảnh khắc này trong lòng Chu Bang Minh cực kỳ đắc ý. Khoảng thời gian gần đây lão đã nhẫn nại cùng cực với Vương Văn Bân, hôm nay Trương Thanh Vân giúp lão hạ hỏa, tất nhiên trong lòng sẽ rất thoải mái. Mặt khác Chu Bang Minh cũng không khỏi bội phục khí phách của Trương Thanh Vân, áp lực bên ngoài quá lớn mà hắn dám khai đao từ bên trong. Tập đoàn sắt thép thủ đô có danh tiếng vang dội, là xí nghiệp nhà nước lớn, bên trong có bao nhiêu quan hệ. Trương Thanh Vân nói một câu đã dám nhìn vào những tồn tại khí phách như vậy là cực kỳ có phong cách. Thủ đô và Kinh Tân tranh chấp phải giải quyết thế nào? Trước mắt còn chưa xác định nhưng nhất, góc chuyện audio.com, định sẽ là một trận chiến cách chương.